Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128: Dạy bảo Điển Hoa dùng phong thủy bí thuật tính toán một cái thời gian. Cách buổi sáng 8 giờ còn có 4:50, liền Điển Hoa dẫn Tiểu Khấu đến quán đài, ngồi xếp bằng xuống sau đó. Đối Tiểu Khấu nói, cách bọn họ tới bái phòng còn có một đoạn thời gian. Vi sư trước dạy bảo ngươi bản mạch hạch tâm truyền thừa, linh thai công. Chuẩn bị xong chưa? Tiểu Khấu nghe xong Điển Hoa phải truyền cho nàng võ công, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ rực, giống như gà con ăn gạo một dạng gật đầu nói. Tiểu Khấu chuẩn bị xong, sư phụ nhanh bắt đầu đi. Điển Hoa cười nói tiếp, linh thai công là chúng ta cái này một mạch trúc cơ công pháp, chia làm thượng trung hạ ba bộ. Thượng bộ giảng thuật là như thế nào từ hậu thiên chi thể tu luyện thành tiên thiên chi thể. Trung bộ nói là như thế nào tu luyện tới tiên thiên viên mãn, cùng thế nào từ tiên thiên chi thể đột phá đến linh thể. Phần dưới nói là như thế nào tu luyện tới linh thể viên mãn. Từ ở trên cái này ba bộ công pháp cũng có thể thấy được. Linh thai công, ý là từ phàm thể đến linh thể thai nghén quá trình. Điển Hoa tận lực dùng lời rõ ràng, đem linh thai công đại cương nói một lần, để cho Tiểu Khấu đối linh thai công có một cái hoàn chỉnh lý giải. Tiếp đó mới bắt đầu cụ thể tu luyện. Nhìn thấy Tiểu Khấu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, Điển Hoa nói, nghe không hiểu cũng không có việc gì. Ngươi nhớ kỹ đại khái ý tứ, trong lòng có một cái ấn tượng, sau này chậm rãi liền sẽ hiểu. Coi như không hiểu, cũng có thể bất cứ lúc nào đến hỏi dò vi sư. Nhìn thấy Tiểu Khấu lần thứ hai nhẹ gật đầu, Điển Hoa nói tiếp nói, tiếp xuống, truyền thụ cho ngươi, linh thai công, hạch tâm thung công. Linh thai thung, liền xưng đả tọa, linh thai công. Chỉ có cái này một cái thung công cũng rất đơn giản. Đả tọa có thể phân giải làm ba bộ phận, một là tư thế, hai là thổ nạp, ba là quan tưởng. Vi sư hiện tại tư thế chính là đả tọa tư thế, ngươi phải cẩn thận nhìn. Tiếp đó bắt đầu mô phỏng theo vi sư liên tiếp uốn nắn ngươi tư thế tu luyện linh thai công. Chúng ta từ đả tọa tư thế bắt đầu học lên. Tiểu Khấu nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tiếp đó một hồi bên trái, một hồi bên phải, một hồi bên trên, một hồi phía dưới, một hồi phía trước, một hồi phía sau, vây quanh Điển Hoa chuyển hai vòng. Nghiêm túc cẩn thận khoảng cách gần quan sát đến Điển Hoa mỗi một cái động tác. Thấy được Điển Hoa đều không có ý tứ. Thấy rõ, bắt đầu đi. Đừng sợ sai, vừa mới bắt đầu nhất định sẽ sai. Vi sư chính là muốn ngươi phạm sai lầm, tiếp đó chỉ ra ngươi sai lầm, sau đó lại từng cái uốn nắn. Dạng này học tương đối nhanh. Bắt đầu đi, Tiểu Khấu học Điển Hoa bộ dáng, ngồi xếp bằng xuống, mà Điển Hoa lại đã xong đả tọa đứng lên. Đánh giá Tiểu Khấu nói, không sai, lần thứ nhất liền hoàn thành 6 thành. Điển Hoa đầu tiên là tán dương Tiểu Khấu một câu. Tiểu Khấu còn chưa kịp cao hứng, nụ cười vừa mới nổi lên, Điển Hoa tiếp lấy liền cải chính. Không nên cười, bả vai quá cao, thấp một chút, lưng phải thẳng, ngồi thẳng, thân thể không cần sai lệch, ngồi thẳng, thân thể kéo căng quá chặt, buông lỏng một chút, gan bàn chân hướng vào phía trong, không cần hướng lên trên. Tiểu Khấu khổ khuôn mặt nhỏ, liên tiếp uốn nắn lấy động tác. Có lúc Điển Hoa nói mấy lần, Tiểu Khấu đều làm không được vị. Điển Hoa thậm chí sẽ lên tay bày ngay ngắn. Ví dụ như thân thể buông lỏng, Tiểu Khấu một mực làm không tốt. Điển Hoa nâng một phần ví dụ, để cho Tiểu Khấu lĩnh hội cái gì là thân thể buông lỏng. Bất chi bất giác nửa giờ đi qua. Điển Hoa nhìn Tiểu Khấu mệt khuôn mặt nhỏ đều trắng, thân thể chảy rất nhiều mồ hôi, liền dừng lại nói, tốt rồi, buổi sáng hôm nay liền luyện tập đến nơi đây. Đi xuống trước nghỉ ngơi rửa mặt một chút. Đợi lát nữa hẳn là sẽ có người bái phỏng vi sư. Lúc đó người liền đứng tại vi sư bên phải. Hiểu chưa? Tiểu Khấu nhẹ gật đầu. Nhỏ giọng hồi đáp. Rõ ràng, Điển Hoa xuống quán đài. Nhìn Tiểu Khấu đứng dậy gian nan. Xuống quán đài cũng rất chậm. Từng bước một hướng phía dưới chuyển. Mặc dù nhìn xem đau lòng. Thế nhưng Điển Hoa cũng không có trợ giúp Tiểu Khấu. Điển Hoa chính là muốn để cho Tiểu Khấu rõ ràng. Tu luyện võ công là một kiện rất yếu sự tình. Phải nàng rõ ràng, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Học tập bất kỳ vật gì, đều là từ không tới có một cái quá trình. Đều là một kiện khổ sai sự tình. Không cần luôn muốn một bên hưởng thụ một bên học tập đến tri thức hoặc kỹ năng tốt như vậy sự tình. Trừ phi, ngươi cũng có kim thủ chỉ. Tiểu Khấu từng bước một rời đến quán đài sau đó. Điển Hoa câu thông tiên kiếm giải trừ phong thủy trận cách âm công năng. Hướng về phía cửa lớn nói. Thanh Hà, tiến đến phục thị Tiểu Khấu rửa mặt một chút. Thanh Hà rời đi đạo quán phía sau liền vểnh tai hy. Vọng nghe được một phần thanh âm. Có thể là nàng phát hiện. Đạo quán bên trong yên tĩnh quỷ dị. Vậy mà một tơ một hào thanh âm đều không có. Lập tức rõ ràng. Đây là tiên sư động tay chân. Ngăn cách đạo quán bên trong thanh âm. Trong lòng không khỏi sợ hãi than nói. Quả nhiên là tiên sư thủ đoạn a. Ước chừng sau một tiếng. Trong đạo quán đột nhiên truyền đến tiên sư thanh âm. Thanh Hà lại nghe. Rốt cục có thể nghe được đạo quán thanh âm. Nhất là gió thổi qua cây hòe hoa hoa tác hưởng thanh âm. Thanh Hà chưa từng có cảm thấy thanh âm này như thế dễ nghe qua. Thanh Hà lập tức rõ ràng. Đây là tiên sư vừa mới giải trừ đạo quán cách âm. Nghe được tiên sư phân phó. Thanh Hà không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian đẩy cửa tiến vào đạo quán. Một mặt hâm mộ dẫn khuôn mặt nhỏ trắng bệch Tiểu Khấu đi phòng tắm. Sau đó lại đến phòng bếp cho nàng lấy nước. Vì nàng rửa ráy. Thanh Hà một bên làm Tiểu Khấu rửa ráy, một bên thử nghiệm câu thông nói. Tên người gọi Tiểu Khấu nha. Thật là dễ nghe. Tiểu Khấu đã sớm đến Điển Hoa căn dặn. Tự nhiên đối Thanh Hà sớm có cảnh giác. Cảnh giác nhìn Thanh Hà liếc mắt. Đóng chặt lại miệng. Nhẹ gật đầu xác nhận chính mình danh tự xác thực gọi Tiểu Khấu. Tiểu Khấu năm nay mấy tuổi? Tiểu Khấu nghĩ nghĩ. Cái này không tính tại giữ bí mật phạm vi bên trong. Thế là âm thanh nhẹ hồi đáp. 8 tuổi. 8 tuổi. Niên kỷ thật nhỏ a. Tiên sư dạy ngươi luyện võ có phải là rất khổ hay không a? Thanh Hà không đợi Tiểu Khấu trả lời liền một mặt cảm động lây tiếp tục nói ra. Ta cũng là từ nhỏ bắt đầu luyện võ. Thực sự quá khổ. Tiểu Khấu nghe được luyện võ. Liền lập tức mím môi thật chặt. Lắc đầu không nói gì nữa. Thanh Hà nói cái gì? Nàng cũng không phụ họa. Thanh Hà nhìn Tiểu Khấu bộ dáng. Liền biết tiên sư nhất định đối Tiểu Khấu sớm đã có chỗ giao phó. Trong lòng không khỏi một trận đáng tiếc. Càng thêm để cho Thanh Hà trong lòng bất đắc dĩ là. Từ Tiểu Khấu trong sự phản ứng đó có thể thấy được. Tiên sư đối nàng cùng Thanh Trúc nhất định sớm có phòng bị. Bọn hắn sau này muốn từ đạo quán nơi này nghe ngóng tin tức. Độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Thanh Hà cũng không còn tự chuốc nhục nhã. Yên tĩnh làm Tiểu Khấu rửa ráy tốt. Dẫn nàng trở về phòng khách. Điển Hoa nhìn xem rửa ráy qua đi sắc mặt rõ ràng tốt lên rất nhiều Tiểu Khấu. Trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt không có việc gì, lần thứ nhất dạy bảo đệ tử, mặc dù trong lòng suy tính không có việc gì, thế nhưng luôn luôn không yên lòng, cần tận mắt chứng kiến mới yên tâm. Tiểu Khấu nhớ kỹ Điển Hoa phân phó, đứng ở Điển Hoa bên phải một bên, Điển Hoa nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Khấu cái đầu nhỏ quan tâm dò hỏi. Có mệt hay không? Tiểu Khấu lắc đầu nói, không mệt. Điển Hoa lắc đầu nói, nói mệt cũng không có việc gì. Học tập bản lĩnh, nào có không cần khổ vất vả. Tiểu Khấu hiểu chuyện gật đầu nói, Tiểu Khấu rõ ràng, sư phụ cũng là vì Tiểu Khấu tốt. Trước đó Tiểu Khấu muốn học võ, phụ thân còn không chịu đâu. Có thể luyện võ, Tiểu Khấu thật cao hứng. Quả nhiên là võ giả thống trị thế giới bên trong lớn lên hài tử. Trời sinh liền rõ ràng luyện võ tầm quan trọng. Chỉ là, Điển Hoa cải chính, luyện võ rất trọng yếu. Tri thức cũng rất trọng yếu. Chờ sau đó buổi trưa bắt đầu, ta sẽ vì ngươi vỡ lòng. Tiếp đó truyền thụ cho ngươi phong thủy bí thuật. Phong thủy bí thuật là đạo môn căn cơ. Càng là chúng ta cái này một mạch căn cơ. Không thể không học. Tiểu Khấu hiểu chuyện gật đầu nói, biết rõ sư phụ. Tiếp đó nhỏ giọng nhắc nhở sư phụ nói, sư phụ, Thanh Hà còn ở đây. Điển Hoa sững sờ, cười nói, vẫn là Tiểu Khấu tỉnh táo. Điển Hoa đối Thanh Hà nói, nơi này không cần ngươi phục thị, trở về đi. Nói xong, cũng không nhìn Thanh Hà trở nên sắc mặt tái nhợt, xoa Tiểu Khấu ướt sũng tóc tán dương. Tiểu Khấu biểu hiện không tệ, rất có tính cảnh giác, đáng giá khen ngợi. Tiểu Khấu híp mắt, một mặt mừng rỡ hưởng thụ lấy sư phụ sờ đầu. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.